Có lẽ là cùng tương lai ngươi đối thoại a. Khả năng đến rồi nào đó cái thời gian điểm, ngươi tự nhiên liền hiểu. Đừng nóng vội, Daisy đúng là vẫn còn dùng tinh thần lực và hắn giải thích hai câu. Stark bừng tỉnh đại ngộ, dường như có điểm đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.